Vong tiện khôn càn quyết đấu. Chương 50, cuộc hỗn chiến quan hệ công chúng xếp lớn vĩ trang ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túy Tiêu Đao khởi chiếu từ ngày 20 tháng 9, trong 4 ngày liên tiếp đều xuất hiện trên tìm kiếm nóng. Đầu tiên là xì căng đan của nam nữ chính phá người hâm mộ của nam nữ chính cấu xé nhau, người hâm mộ của nam nữ chính cấu xé nữ hai, nữ chính và nữ hai cấu xé nam chính, kỹ năng diễn xuất của nữ hai. Top 10 được tìm kiếm nhiều nhất, tiêu đề liên tục thay đổi, người thích hóng hớt không ngừng hóng hớt, lan ra rất rộng, mỗi nền tảng đều có thảo luận sôi nổi, các tài khoản marketing lớn không thể kịp viết bản thảo. Bác Nghị thực sự vui vẻ nhưng cũng rất đau đầu. Điều vui vẻ là tổ hạng mục của Túy Tiêu Dao, chỉ mới chi một nửa phí cho quan hệ công chúng nhưng thảo luận đã lên đến mức chưa từng có. Còn đau đầu là đoàn đội của Phương Hạo, tổ hạng mục và tổng giám đốc tuyên truyền của Lệ Phong, ba bên này trước sau gì cũng sẽ cấu xé nhau. Các công ty lớn có rất nhiều phe phái, mỗi nhóm đều có KPI một và mục tiêu dự án riêng. Thảo luận về bộ phim đã đủ nhưng sự yêu thích của người qua đường đối với Phương Hạo đã giảm xuống rất nhiều, điều này không có lợi cho sự truyền hình của cậu ta. Một, Key Performance Indicator, viết tắt là KPI, là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có những chỉ số KPI khác nhau. Biên kịch Thi Hải tức giận đến mức trực tiếp gọi điện cho Lệ Phong, mắng hướng tuyên truyền của Lệ Phong. Đoàn đội của Phương Hạo trách tuyên truyền của Lệ Phong, bên tuyên truyền của Lệ Phong thì lại trách đoàn đội của Phương Hạo không quản lý được người hâm mộ. Đoàn đội của Phương Hạo trách tổ hạng mục của Túy Tiêu Dao, bình chân như vậy tổ hạng mục, Túy, nói bởi tất cả là vì phim của công ty mà Phương Hạo không đủ sức nóng nên mới bị nữ chính và nữ phụ vượt mặt. Quản lý Diệp, người ở bên cạnh Phương Hạo nhất thời sắc mặt tối sầm, đi tới bên cạnh cậu ta rồi nói thẳng. Cậu có chắc chắn Châu Nhất Nhụy đang hẹn hò với cậu chủ nhỏ nhà họ Lục không? Phương Hạo do dự một chút, sau đó gật đầu. Quản lý Diệp, tốt, vậy được rồi. Khi đó quản lý Diệp đang nghỉ chờ sinh, tất cả các nghệ sĩ nổi tiếng dưới tay đều được công ty giao cho người đại diện khác. Lúc chị ta quay lại làm việc sau một kỳ nghỉ dài, công ty yêu cầu chị ta tập trung dẫn dắt một mình Phương Hạo. Phương Hạo có ngoại hình xuất sắc nhưng kỹ năng diễn xuất kém, hai năm qua đều dựa vào lưu lượng trước đó và sự tâng bốc của người hâm mộ, từ đầu tới cuối chưa thể thoát ra ấn tượng không biết diễn của mình. Anh chàng vốn đã bị công kích bởi sự nổi tiếng quá đà, diễn biến của sự việc này càng ngày càng bất lợi, chị ta phải tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận. Vì vậy, quản lý Diệp tự mình tìm đội tuyên truyền của Lệ Phong. Vào ngày thứ năm, khi cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về những điểm nóng gây sốt trong những ngày qua thì bất ngờ có một tin tức từ người trong cuộc được tung ra, đối tượng yêu đương của Châu Nhất Nhụy là người khác, lòng tốt giải vây của Phương Hạo bị vu khống. Châu Nhất Nhụy định gả vào gia đình giàu có, tình yêu cay đắng với cậu chủ nhỏ nhà họ Lục. Bức ảnh kèm theo cho thấy Châu Nhất Nhụy và một người đàn ông trẻ đang ôm và hôn nhau trong ánh sáng mờ. Bức ảnh này bùng nổ hơn nhiều so với bức ảnh cách đây vài ngày. Ngay sau đó, tình ái của Châu Nhất Nhụy bị phơi bày, và đau lòng cho Phương Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại xuất hiện trên tìm kiếm nóng của Weibo. Ngoài việc người hâm mộ hai bên cấu xé nhau lần nữa thì hầu hết khán giả hóng hớt vẫn chưa kịp định thần lại, cảnh này có vẻ đã quá quen thuộc rồi đúng không? Tiểu Viên kích động đến nỗi mất ngủ ngày hôm qua, buổi tối bị Thái Quyền kéo dậy và chỉ vào tìm kiếm nóng. Hashtag 2, Phương Hạo, Lục Tĩnh Niên. Đã trở thành xu hướng tìm kiếm số 1, theo sau là từ bùng nổ, màu đỏ sẫm, 2, hashtag, được giới thiệu bằng ký hiệu số hoặc ký hiệu băm, là một loại thẻ siêu dữ liệu được sử dụng trên các mạng xã hội như Twitter và các dịch vụ blog khác. Nó cho phép người dùng áp dụng tính năng gắn thẻ do người dùng tạo, giúp người dùng khác dễ dàng tìm thấy bài viết, từ có chủ đề hoặc nội dung cụ thể. Tiểu Viên tỉnh dậy ngay lập tức. Cô không chần chừ thêm nữa và gọi ngay cho Châu Nhất Nhụy nhưng cô ấy không trả lời, một lúc sau cô ấy mới gọi lại. Cả hai người im lặng một lúc, Châu Nhất Nhụy mới lên tiếng. Cô thấy hết rồi đó. Hai, Tiểu Viên không nghĩ Châu Nhất Nhụy thực sự sử dụng những bức ảnh được chụp vào ngày hôm đó, cũng không nghĩ đến Châu Nhất Nhụy đã quay một đoạn video ngắn. Trong video, Phương Hạo và Lục Tĩnh Niên đang cãi nhau, Lục Tĩnh Niên che mặt khóc nức nở, Phương Hạo trông có vẻ buồn rầu, sau 1-2 giây cậu ta cúi đầu xuống để an ủi cô ấy và cả hai ôm nhau. Đối với những người hâm mộ của Phương Hạo, những bức ảnh vẫn có thể bị làm giả nhưng tính xác thực của video thì không thể bàn cãi nữa. Những người hâm mộ của Lục Tĩnh Niên cũng líu quíu khi bị bắt tham gia vào trận chiến một cách đột ngột như thế này. Lần này, Bác Nghị sẽ còn ầm ĩ dữ dội. Nhưng đây không phải việc của cô lo lắng cho Châu Nhất Nhụy hơn. Cô không sao chứ? Châu Nhất Ngụy thở dài. Tôi cũng không muốn, tôi đang bảo vệ chính mình. Tôi nghĩ Phương Hạo đã thực sự giúp tôi giải vây vào đêm đó, không nghĩ đến cậu ta cũng chụp ảnh. Tiểu Viên và cô ấy im lặng trong vài giây. Đêm đó, ba người họ chơi với nhau, vui vẻ và đùa giỡn như những người bạn cũ. Đêm đó trôi qua cũng mới đây thôi, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng sẽ không bao giờ quay lại được. Vậy bây giờ cô vẫn ổn hả? Tôi đã nói dối với người đại diện của mình. Bây giờ Đồng Hoa và Bác Nghị đã cấu xé nhau, người đại diện của tôi đã được gọi đến để họp. Họp như thế nào rồi? Tôi cũng không biết nữa. Ước chừng chuyện này phải báo cáo với sếp lớn. Tôi cảm thấy lần này mình thảm rồi. Sếp lớn, Vĩ Trang, Tiểu Viên bị phân tâm một lúc. Đúng rồi, Bác Nghị vẫn chưa biết ai đã chụp ảnh Phương Hạo và Lục Tĩnh Niên, nên có thể nghi ngờ cả hai chúng ta. Tôi thì có thể không sao, công ty sẽ bảo vệ tôi. Bác Nghị cũng không tốt đẹp gì sẽ còn đấu đá tiếp với Đồng Hoa, còn cô phải cẩn thận đấy. Tiểu Viên, chuyện này sao lại liên quan đến tôi nữa? Châu Nhất Ngụy thở dài. Lệ Phong dưới trướng Bác Nghị không phải dạng vừa, người đại diện của tôi nói người đại diện của Phương Hạo cũng rất điên. Tiểu Viên, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Châu Nhất Ngụy chế nhạo. Cô xem, ít nhất một trong những tìm kiếm nóng là thật, hai chúng ta thực sự có quan hệ tốt. Tiểu Viên, cô tự lo cho mình đi, có tin tức gì thì cho tôi biết. Châu Nhất Ngụy, nói không chừng, sau này tôi phải nhờ cô giới thiệu phim. Tiểu Viên, không đến mức đó đâu. Châu Nhất Ngụy ngừng một chút, âm thanh hơi nức nở. Cô không biết đâu, tôi thật sự rất sợ sếp lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩ Gia bảo lại không ở trong nước. Tiểu Viên an ủi cô ấy một lúc, đặt điện thoại xuống rồi nói tình hình cho Hướng Chi Thạch và Thái Quyền nghe. Thái Quyền gật đầu nói. Quả thật phải đề phòng bên kia chó điên cắn người. Hiện tại nội bộ của bọn họ đang gặp khó khăn. Hướng Chi Thạch suy nghĩ và nói. Hôm qua chúng ta thực sự may mắn, hưởng lợi cũng không ít. Dù Bác Nghị giở trò khác thì Tiểu Viên cũng đã có cảm tình của người qua đường. Điểm này họ không thể tước đi được. Vâng, tôi cũng cho rằng hiện tại độ nổi tiếng cũng đủ rồi, vừa mới tốt nhiều quá sẽ hóa dở, bên tuyên truyền của Phi Dực nói. Hướng Chi Thạch sờ đầu Tiểu Viên, có thể vẫn còn những người nói những lời khó nghe nhưng mà không ảnh hưởng gì lớn. Thái Quyền nói, vâng, chúng ta im lặng rồi chờ ngày phát sóng. Túy Tiêu Dao, thôi, thực lực là chứng minh mạnh mẽ nhất của họ. Tiểu Viên gật đầu, Thái Quyền thở phào nhẹ nhõm, lâu lắm rồi anh mới trải qua một cuộc chiến, như vậy, anh ngồi xuống, vừa mở điện thoại vừa nói. Nói thật, nếu là một người qua đường bình thường mà theo dõi vụ này đến bội thực luôn quá. Hai mắt không đủ dùng nha. Chậc chậc, rất đặc sắc. Anh thở dài, chậc chậc chậc chậc, trợ lý Cao đang quẹt điện thoại ở sảnh phụ của phòng họp xem tin tức với vẻ thích thú. Đêm qua khi Hướng Tiểu Viên lọt top một danh sách tìm kiếm nóng, chị đã ngay lập tức vỡ òa trong sung sướng. Chị có một tài khoản riêng trên Weibo nhưng không sử dụng thường xuyên. Vậy mà chị đã nhanh chóng đăng nhập để hỗ trợ cô ấy. Vào buổi sáng, số lượng người theo dõi Weibo của Hướng Tiểu Viên đã vượt quá 3 triệu người, ban đầu chỉ có vài trăm nghìn. Thành thật mà nói, trợ lý Cao đã quen với việc Hướng Tiểu Viên là đối tượng ký kết của sếp hơn, dù chị có theo dõi công ty sản xuất bộ. Lựa chọn, với lại Tiểu Viên cũng không phải nhân vật chính. Chỉ sau đó, khi nhìn thấy video biên tập lại của Đa Miêu Tương thì chị mới thực sự nhận ra được sự thật Hướng Tiểu Viên cũng là một diễn viên rất tài năng. Là một diễn viên, toàn bộ cơ thể của cô ấy bừng sáng và sự nhiệt tình thuần túy đó khiến cô ấy trở nên vô cùng xinh đẹp ngay cả khi đóng những vai diễn xấu xí. Diễn viên trời sinh, trợ lý Cao thầm cảm thấy mắt nhìn của sếp mình rất tốt. Lần trước họ không gia hạn hợp đồng, thật đáng tiếc mà. Trợ lý Cao chưa bao giờ thấy Vĩ Trang biểu hiện như vậy, cô ấy không có vẻ tức giận nhưng cũng không giống không tức giận, không giống như đang vui vẻ nhưng cũng không có vẻ gì bất mãn. Thật khó để chị diễn tả cảm giác ấy, những người trước giờ đều thờ ơ thì với vẻ sinh động khó đoán này, dường như đột nhiên nhìn thấy một thế giới khác đầy bí ẩn và sâu thẳm. Hướng Tiểu Viên, đối với sếp, có thể thực sự là một người đặc biệt. Hiện tại 9:30 tối, Phó Tổng Giám đốc, hai Giám đốc Bộ phận Tuyên truyền, Giám đốc Bộ phận Điện ảnh và Truyền hình, Quản lý Dự án, Giám đốc Bộ phận Nhân sự và người đại diện của Châu Nhất Ngụy đều có mặt trong phòng họp tìm hiểu trước tình hình và đợi sếp lớn đến. Trợ lý Cao mở iPad và kiểm tra hành trình của Vĩ Trang. Trong 2 năm qua Tập đoàn Quản lý Kinh doanh, một trong 4 tập đoàn trực thuộc Tập đoàn Đồng Hoa, đã dần dần có chỗ đứng trong mảng kinh doanh bất động sản của mình và cuối cùng đã trở thành công ty X sở hữu tài sản, Asset Light Company. Trong năm nay, hoạt động kinh doanh dưới trướng đã triển khai một số dự án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. X sở hữu tài sản. Với tư cách là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn, Vĩ Trang không thể tránh khỏi phải tham gia rất nhiều hội nghị hợp tác kinh doanh và đàm phán riêng. Bộ phận điện ảnh và truyền hình do phó tổng giám đốc phụ trách, ai biết được sẽ xảy ra chuyện bất ngờ như vậy. Bây giờ không còn là chuyện giữa các nghệ sĩ nữa, mà là chuyện giữa Đồng Hoa và bác Nghị. Có thể lớn, có thể nhỏ. Trợ lý cao cất iPad và đi vào phòng họp thư sảnh phụ tìm một góc để ngồi xuống. Sếp của chị, Vĩ Trang đang ngồi và nghe bên dưới báo cáo. Màn hình trong phòng họp chiếu lại những điểm nóng của những ngày này. Dưới màn đêm, cảnh sắc phồn thịnh, những ánh đèn xe như kéo dài vô tận, những đèn đường phía xa đan vào nhau thành những dải băng vàng, chất chứa nhiều câu chuyện trong đó. Sau khi giám đốc bộ phận tuyên truyền nói xong, Vĩ Trang đã nắm được tình hình. Người đại diện của Châu Nhất Nhụy ngồi ở ghế sau của bàn họp và nín thở. Thật bất cần, vậy mà để Châu Nhất Nhụy che giấu. Mọi người đều biết rằng các ông chủ lớn không thích tạo hiệu ứng cặp đôi và họ không thích ký hợp đồng với các ngôi sao lưu lượng. Châu Nhất Nhụy xem như là một diễn viên tiểu hoa có lưu lượng, vốn không đủ tư cách để ký hợp đồng với Đồng Hoa. Nhưng cô ta là một ngoại lệ, do Vĩ Gia Bảo ký. Nể mặt Vĩ Gia Bảo, sếp lớn sẽ không quá nghiêm khắc nhỉ? Không dám xác định, người đại diện siết chặt lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Bà chủ không nói gì, người bên dưới nhất thời không hiểu ra ý của cô nên không dám lên tiếng. Vào lúc này, Vĩ Trang nói, chiếu bản xem trước của Túy Tiêu Dao, những người khác đều sửng sốt, giám đốc bộ phận điện ảnh và truyền hình nháy mắt với quản lý dự án, quản lý nhanh chóng làm theo. Bản xem trước hoàn chỉnh nhất của Túy, được phát dài hơn 3 phút, chiếu xong rồi, trợ lý cao ở trong góc nhìn Lăng Dao đang tỏa sáng đến chói mắt rồi lại lén lút liếc nhìn Vĩ Trang. Vĩ Trang hơi dựa vào sofa chống tay lên, nhìn chằm chằm màn hình. Trợ lý cao quan sát và dường như thấy đôi môi đỏ mọng của Vĩ Trang đang cười, đường nét trên khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng của cô ấy dịu đi rất nhiều. Có phải là ảo giác của chị hay không? Một giây tiếp theo chị nghe thấy Vĩ Trang hỏi Phó Tổng Giám Đốc. Anh đã tìm ra người đầu tiên đăng ảnh chưa? Phó Tổng Giám Đốc nói. Đã tra được là Lục Tĩnh Niên, người dưới quyền của bác Nghị, cô ta tự mình tìm người quen rồi tung ảnh của Nhất Nhụy và Phương Hảo. Đây là ngòi nổ cho mọi thứ nhưng người kích hoạt lại là người không ai ngờ tới. Mục đích của cô ta là gì? Để Châu Nhất Nhụy thay cô ta gánh hỏa lực từ chuyện tình cảm của Phương Hạo và thăm dò trước cho cô ta à, hay để thăm dò chiều hướng của bác Nghị? Hay khảo nghiệm Phương Hạo? Nhưng những thứ này đâu quan trọng. Tổng Giám Đốc Vĩ quản lý dự án kiểm tra máy tính và báo cáo. Điểm nóng mới nhất hiện tại, mọi người đều ngước nhìn, Hướng Tiểu Viên theo sau, ở vị trí thứ hai trong tìm kiếm nóng. Trong quảng trường thời gian thực hầu hết đều mắng cô ấy là người dở trò vì người được lợi nhất sau những chuyện này là cô ấy. Phim còn chưa tuyên truyền thì cô ta đã bắt đầu khoe khoang kỹ năng diễn xuất của mình, muốn cực nổi thì phải nhờ trời ba. Nhất định cô ta là người tiết lộ đời tư của nam nữ chính, cô ta chỉ muốn chiếm thế thượng phong, nói không có người đứng sau chỉ là nói dối. 3. Bắt nguồn từ câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nổi ít nhờ nâng đỡ, nổi nhiều nhờ số mạng, còn muốn cực nổi thì phải nhờ trời. Rất rõ ràng, chính bác Nghị dẫn dắt dư luận và khiến chủ đề này bùng nổ. Mặt khác, những người hâm mộ của Phương Hạo bắt đầu trở nên lý trí, bỏ qua thông tin Lục Tĩnh Niên và Phương Hạo đang hẹn hò, họ đều nói chỉ cần quan tâm đến công việc của anh trai và tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh ấy, nhiều người hâm mộ còn rưng rưng và chúc phúc. Nói Hướng Tiểu Viên khó chịu bao nhiêu thì nhận xét về Phương Hạo lại nhẹ nhàng bấy nhiêu. Lệ Phong, công ty dưới trướng bác Nghị, sẽ không bao giờ mềm lòng một khi đã bắt đầu, bọn họ huy động mọi phương tiện sẵn có càng nhanh càng tốt và dẫm lên. Quả hồng, mềm này, trong số nhiều nhận xét cũng có những lời bóng gió đầy ẩn ý, có lẽ Đồng Hoa đang nhắm vào ngôn luận của bác Nghị thông qua quân cờ là Hướng Tiểu Viên. Có vẻ như chiến lược lần này của bác Nghị là nếu tôi đã bị lật xe ngã xuống bùn thì mấy người cũng đừng hòng sống dễ chịu, mấy người cũng phải bị tạt nước bẩn. Trợ lý Gao nhìn vào màn hình lớn và vứt điện thoại di động, trong lòng có một cơn tức giận dần dần dâng lên. Quản lý dự án chỉ chọn ra một vài nhận xét và chiếu lên, cũng không chỉ một mình cô mà mọi người trong phòng đều cảm thấy không khí trong phòng họp đột nhiên đông cứng lại. Trợ lý Gao hít một hơi thật chậm, đôi mắt ánh lên vẻ hóng hớt. Sau một lúc, Phó Tổng Giám Đốc nói, Tổng Giám Đốc Vĩ, ngài xem, còn Nhất Nhụy. Vĩ Trang liếc nhìn Giám Đốc Bộ Phận Nhân Sự, và nhân tiện liếc nhìn người đại diện của Châu Nhất Nhụy. Cô ấy nói, không có lần sau, nhiều người thầm thở phào nhẹ nhõm, lưng quản lý đổ mồ hôi hột. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, Vĩ Trang nói thêm, Phó Tổng Giám Đốc Thẩm ở lại, những người khác có thể ra ngoài. Trợ lý Cao nhìn giám đốc và quản lý lần lượt đi ra ngoài, thấy vị Trang không có ý kêu chị ra ngoài nên chị tự xác định mình không phải là người khác, yên lặng ngồi trong góc coi mình như một người trong suốt đang dựng thẳng lỗ tai. Phó Tổng Giám đốc Thẩm, Tổng Giám đốc Vĩ, ý của ngài là, Vĩ Trang, Tôn Tâm, trợ lý Cao cẩn thận lắng nghe, vẻ mặt hưng phấn trở nên không kiềm chế được trong lòng thầm. Nổi gió, xếp ra tay, cách chương.